Hệ thống game tại dị giới, chương 264, vượt tháp 7, góc truyện audio.com, Hoàng Minh giờ này đã là ngôi sao sáng nhất của Lưu Vân Tông. Ngôi sao này thật sự là không hề hay biết mà, hắn đang đứng trên không gian của tầng thứ 12, tầng 12 này chính là một cái lò rèn. Hoàng Minh kinh ngạc khi thấy ở chính giữa có một cái búa lớn, bên cạnh là một thanh sắt đã đỏ hồng. Không biết là làm từ vật liệu gì. Hoàng Minh đi một vòng xung quanh, rõ ràng nơi đây không có gì cả, chỉ có một cái lò rèn ở đây. Hoàng Minh suy nghĩ, tầng 10 là luyện đan, tầng 11 là trận pháp, tầng 12 này không nhẽ là luyện khí. Hoàng Minh suy nghĩ không sai, thế nhưng lúc này hắn phải làm gì? Tiến vào lò luyện, không khí nóng bức hầm hập phả vào người hắn. Hoàng Minh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hắn lẩm bẩm, thật con mẹ nó nóng thật, vừa mới, vào đã toát hết mồ hôi. Hắn cởi luôn bộ y phục đã rách đôi chỗ, máu tươi đã nhuộm đỏ vào ba lô. Cứ một thân trần như vậy, nhìn khắp nơi chẳng có gì ngoài một cái búa như đã thấy và một thanh sắt đỏ hồng đang được một cái kẹp sắt giữ ở đuôi. Hoàng Minh suy nghĩ một hồi, hắn cầm kẹp lôi thanh sắt đã đỏ hồng kia ra, hắn nghĩ có lẽ khảo nghiệm lần này chính là làm binh khí từ loại kim thiết này. Hoàng Minh tay phải cầm lấy búa, ngay lập tức hệ thống có thông báo. Tinh tinh tìm được thiết dương chùy. Thiết dương chùy, phẩm chất huyền thoại, thiết dương chùy được tạo ra bởi bàn tay của thần vũ khí. Nó mang trong mình một cỗ nhiệt huyết vô cùng lớn, ánh dương chính là sức mạnh, một chùy có thể địch vạn quân. Nội tại tăng khả năng thành công của vật phẩm lên 30. Hoàng Minh kinh hãi, thiết dương chùy này thật bá đạo, tăng, xác suất lên 30%, chuyện này quả là nghịch thiên rồi. Hoàng Minh có chút không tin nổi, toàn bộ tháp trận này tốt cuộc là ai tạo ra? Người đó phải thông thiên thế nào mới có thể làm ra được cái pháp bảo khủng bố thế này chứ? Hoàng Minh cầm thiết dương chùy lên, thật là nặng không tưởng, hắn phải vận khí, để linh lực tiến mạnh vào tay phải mới có thể nhấc lên. Hoàng Minh mồ hôi ướt nhẹp, hắn nện chùy xuống kim thiết đỏ hồng kia vang lên một tiếng đinh đương. 2 chùy, 10 chùy, 30 chùy, Hoàng Minh lúc này đã quên mất xung quanh, hắn đang điên cuồng vận chuyển linh khí vào cánh tay, duy trì vận động để nện xuống. Xung quanh hắn mọi vật đều đã biến mất, hắn tiến vào một cảnh giới mà vô số luyện khí sư luôn luôn ao ước. Vỗ ngã cảnh giới, Hoàng Minh không hề hay biết là cánh cửa thông lên tầng thứ 13 đã xuất hiện, mục đích của tầng thứ 12 này chính là cảnh giới vô ngã của luyện khí sư. Khi Hoàng Minh đạt được, hắn sẽ có thể đi lên tầng tiếp theo. Thế nhưng Hoàng Minh như một con đã thú điên cuồng, hắn liên tục nện xuống, hắn muốn hoàn thành lần luyện khí này. Trong mắt hắn bây giờ, chỉ có không ngừng luyện, không ngừng, không ngừng. Thân thể hắn mồ hôi như mưa, làn da trắng nay đã chuyển sang như màu đồng thiết. Cơ bắp rắn chắc, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, Hoàng Minh đã gõ tới nhát thứ 980, thân thể hắn đã thoát lực hoàn toàn rồi. Mặc dù có khí hai bi vô cùng dồi dào thế nhưng vẫn không thể chịu được sức nặng của thiết dương chùy. Duy trì đến mức này hoàn toàn là ý chí cùng lòng kiên trì của hắn. 998 999, 1000, kim thiết hoàn toàn biến thành một đoàn chất lỏng, chảy xuống dưới, bên dưới một bộ khuôn có sẵn ngay lập tức sáng lên. Bộ khuôn thật không ngờ lại là một thân công, Hoàng Minh thoát lực bò lồm cồm ra khỏi lò luyện khí, sau đó ngồi xuống đất. Hắn lúc này cần nhanh chóng điều hòa lại thân thể, điều tức lại toàn bộ. Ném vào miệng vài viên đan dược, Hoàng Minh cứ ngồi đó điều tức. Rõ ràng lần này chính là lại một ngày nữa đi qua. Hoàng Minh đã ở tầng thứ 12 này thêm một ngày rưỡi nữa. Hắn bây giờ đang chậm rãi lấy ra từ ba lô một vỏ rượu cùng một con thỏ nướng thơm phức. Ngồi vừa ăn vừa hát hò, ai có thể ngờ một nơi không thể dùng không gian giới chỉ này lại có thể lấy ra thức ăn cùng rượu. Cũng chỉ có Hoàng đại gia nhà ta có hách chít mới có khả năng thôi. Hoàng Minh ăn uống xong xuôi, hắn bắt đầu vận động thân thể tiến vào không gian lò luyện khí. Việc đầu tiên là hắn lại chôm chìa thiết dương chùy. Ngay lập tức ném cái chùy này vào ba lô chiếm làm của riêng. Tiếp theo hắn nhấc khuôn kiểm tra bên trong. Khi tháo khuôn ra, Hoàng Minh kinh ngạc vô cùng. Bên trong là một thân công màu xanh lá vô cùng chói mắt. Hắn thật không hiểu kim thiết kia rõ ràng lại trở thành được màu xanh lá cây kỳ diệu thế này. Đây rốt cuộc là tài liệu gì? Hoàng Minh đưa tay cầm lấy công tên. Tiếng thông báo vang lên trong đầu hắn. Tinh tinh, nhận được vô danh công. Phẩm chất tuyệt hảo. Vô danh công được chế tạo bởi Hoàng Minh. Làm từ tử trúc kim thiết 3.000 năm, tử trúc kim thiết là tài liệu vô cùng quý hiếm, đặc biệt tử trúc kim thiết nếu luyện hóa tinh huyết của chủ nhân sẽ sinh ra linh tính, vô cùng hoàn mỹ. Hoàng Minh kinh ngạc đọc lại thông tin, thật khó tin vào mắt mình rồi. Cách chương,